Ngược đầu sóng gió, chương 15, trò đùa đau khổ, góc truyện audio.com, chấm, sau này khi không còn cô, hắn mới biết rằng thì ra người khiến cô yêu hắn lại không phải chính con người hắn. Vì cô yêu một người, là hắn, nhưng cũng không là hắn. Tình yêu vốn là khổ đau, nếu gặp gỡ mà đã hẹn là đau khổ, thì thà đừng bao giờ gặp gỡ. Đừng bao giờ nghe thấy tiếng đàn ấy. Đừng bao giờ để hắn gặp cô y tá tình nguyện ấy. Và có lẽ, đừng để hắn yêu cô gái ấy. Bởi ác mộng, chính bắt nguồn từ tình yêu ấy. Có đau không? Lời nói rõ ràng là rất nhẹ nhàng. Nhưng lại làm cho lòng anh dậy lên sóng lớn. Kể từ khi không còn ký ức, anh mất đi tất cả mọi thứ. Cô đơn, lạc lõng, anh đâu có gì. Không có gì cả, vậy mà giờ này lại có người quan tâm anh. Không biết là vì sao, anh chỉ vì một câu nói này mà cõi lòng như được tưới một làn nước ấm. Ngọt ngào không tả xiết, anh thừ người ra, phải một lúc sau mới lên tiếng đáp lại cô. Không, anh không sao. Nhạc ca vẫn thấy vết thương trên mặt anh nghiêm trọng. Khi chạm vào, anh rên lên khe khẽ. Còn nói không sao, anh hơi cúi mặt xuống, cố kìm nén cảm xúc. Lý Nhí, không sao thật mà. Thanh Thanh, mau đưa cô giáo nhạc về nhà đi. Mọi người cũng về đi. Nơi này ổn rồi, nhưng cũng không nên ở lại lâu. Giọng của Đại Ngư truyền tới. Một số người đã đi về, chỉ còn lại vài thanh niên ở lại dọn dẹp. Lễ đàn ban đầu hoành tráng là thế. Một ngọn lửa đã biến thành tro bụi, chẳng còn lại gì. Việc lễ đàn cháy đã làm cho không ít người xôn xao. Liệu có phải điềm báo gì đó không? Thần Phật cửa trách chăng? Nên mới trừng phạt bằng cách đó. Mấy đứa trẻ sợ hãi vô cùng nên cha mẹ chúng cũng đã nhanh chóng đưa về hết. Tiểu Thanh muốn đưa Nhạc Ca về nhưng chân Nhạc Ca bị thương nên việc đi lại không tiện. Cô chưa kịp nói gì thì A Tứ đã bế xốc Nhạc Ca lên. Nhận được chút đối đãi tốt của cô, anh lại cả gan hơn rồi. Tự động mà ôm như vậy. Đừng sợ, anh đưa em về. Bỗng A Tứ nói lên một câu như thế. Theo đà Nhạc Ca ôm lấy cổ anh. Rồi lại ngượng ngùng muốn bỏ tay ra. Nhưng nếu cô bỏ tay ra thì chỉ có xác định rơi xuống. Thế nên cô đành mặt dày ôm lấy cổ anh. Anh nói cô đừng sợ. Giọng điệu này giống như là ý tứ che chở. Lòng cô hơi rối bời. Nhất thời chẳng biết phải nói gì. Chỉ biết im lặng. Này này này, đại ngốc. Anh nhẹ nhàng một chút không được à. Lỡ chị ấy ngã xuống thì làm sao? Tiểu Thanh hấp tấp trách móc A Tứ. A Tứ làm như không nhìn thấy Tiểu Thanh. Một bước bước đi. Tiểu Thanh mắt trợn tròng trống hông. Trời trời trời đất, chấm chấm, cái thái độ gì vậy trời? Anh ta làm như chị Nhạc Ca là của anh ta vậy. Nè, đứng lại cho tôi. Cánh cửa mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Tiểu Thanh bật đèn lên. Hương hoa trong phòng thoang thoảng thanh mát. Có mùi hương hệt như mùi hương trên người cô làm anh dễ chịu vô cùng. Anh quỳ dưới đất nhìn mắt cá chân của cô. Nâng nhẹ lên. Nhạc Ca nhìn anh chằm chằm. Bất chợt anh thổi nhẹ lên vết thương đó làm cô giật mình hơi rút chân về. Anh ngẩng khuôn mặt lấm lem lên. Em đau lắm phải không? Nhạc Ca có chút cứng nhắc. Không biết phải nói làm sao. Bất chợt nhìn lên vết thương trên mặt anh. Ban nãy chỉ là hơi xước. Bây giờ lại chảy máu. Cô hơi chạm lên. Nói với Tiểu Thanh. Thanh Thanh. Lấy cho chị hộp thuốc để trên tủ kia đi. Tiểu Thanh nghe lời liền đi lấy. Chốc sau đưa cho cô một hộp thuốc. Nhạc Ca mở nó ra. Bên trong là mấy thứ đồ sơ cứu nhẹ cho vết thương ngoài da. Bởi Nhạc Hiểu thường xuyên đi va phải chỗ này chỗ nọ nên cô luôn chuẩn bị đầy đủ để đề phòng. Không ngờ còn có lúc dùng tới nhưng người dùng lại chính là cô. Nhạc Ca lấy ra một ít thuốc khử trùng. Thấm vào bông, sau đó nhìn anh, nói, lại gần đây, anh không chút suy nghĩ xích lại gần cô hơn. Bất chợt, cô dùng bông chạm vào vết thương trên gò má anh. Cảm giác đau đớn trên khuôn mặt bỗng trở nên dịu hơn rất nhiều. Anh chỉ còn cảm thấy hơi xót xót. Thậm chí một chút ngọt ngào nơi đáy lòng còn làm anh trở nên dạo dực. Nhạc ca sơ cứu vết thương cho anh. Cô ấy không ghét anh. Sau khi đã dán băng cá nhân lên miệng vết thương, nhạc ca mới thở phào. Xong rồi đó, anh không được xé miếng băng ra đâu đấy. Nếu không vết thương sẽ không khỏi được. A Tứ chớp mắt, liên tục gật đầu ngoan ngoãn. Hành động này của anh bất chợt làm cho nhạc ca thấy buồn cười. Môi cô hơi cong lên. Ánh mắt nhất thời dịu dàng khó tả. Toàng, đá tảng, toàn bộ đều là đá tảng. Chiếc bình sứ trên không trung va mạnh vào tường. Đến lúc đáp xuống đất đã tan thành nhiều mảnh lớn nhỏ. Khuôn mặt của thống đốc Kaito Senka đỏ như nung. Xem ra đang vô cùng tức giận. Matsuki khuôn mặt kinh ngạc không kém. Nhìn những tấm hình trên bàn như mất kiểm soát. Sao? Sao lại như vậy? Thống đốc Kaito Senka hừ một tiếng rồi ngồi thẳng xuống ghế. Tay nắm thành quyền. Thấy chưa? Chưa thấy thì mở to mắt ra mà nhìn cho tôi. Còn không, thì đến tận kho mà xem đi. Tất cả các thùng vũ khí đều là đá tảng. Đến một khẩu súng cũng không có. Matsuki tay nghe VN nát tấm ảnh trong tay. Cổ họng hơi nghẹn lại. Không thể nào, nếu không phải vũ khí. Tại sao hắn lại phải bỏ cả tính mạng để bảo vệ chúng chứ? Thống đốc, đủ rồi. Matsuki, cậu là đặc vụ xuất sắc nhất mà Nhật Hoàng tin tưởng. Lần này cậu đã làm Nhật Hoàng thất vọng. Cậu sao vậy? Tại sao cậu lại dễ dàng trúng kế của Nam Chấn Ảnh đến thế? Nói cho cậu một tin. Số vũ khí thật sự đã được chuyển đến Thượng Hải bằng con đường khác rồi. Nam Chấn Ảnh cũng thật mưu mô. Lại còn giả chết. Không lâu nữa hắn sẽ trở lại. Tôi không cần biết cậu làm cách gì. Nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là giết chết hắn. Đừng làm tôi phải thất vọng lần nữa. ... Matsuki không biết lúc hắn về đến nhà đã là lúc nào. Bởi toàn bộ ý nghĩ của hắn đều đặt trên chuyến tàu hôm đấy. Hóa ra là Nam Chấn Ảnh lừa hắn. Lừa gạt hắn toàn bộ. Ngay cả cái chết cũng là giả dối. Tại sao hắn lại tin rằng Nam Chấn Ảnh đã chết chứ? Thật ngây thơ. Anh về rồi à, một giọng nói dịu dàng truyền tới. Cùng với tiếng giày cao gót lanh lành, người nữ nhân từ sau ôm lấy hắn. Hương nước hoa từ người cô làm mày hắn nhíu lại. Rõ ràng là vô cùng khó chịu. Hắn gỡ tay người nữ nhân ấy ra. Miko, cô đến đây làm gì? Miko mỉm cười xinh đẹp. Chỉnh lại cổ áo cho hắn. Phủi phủi chút bụi. Mẹ con em nhớ anh. Em đưa Aya lên gặp cha nó. Cùng lúc đó, một cô bé chừng 3-4 tuổi xinh xắn từ trong chạy ra. Mềm mại ôm lấy chân hắn. Papa, Aya nhớ papa lắm. Mitsuki nhìn thấy con bé thì trong ánh mắt mới dịu đi phần nào. Hắn hất tay của Miko ra. Mỉm cười mà đón lấy con bé. Bế lên, Aya dạo này có ngoan không? Cô bé gật gật đầu. Có. Mama nói nếu Aya ngoan thì papa sẽ về ở với con và mama. Nên Aya ngoan lắm, nghe lời non nớt của cô bé. Bỗng chốc trong thâm tâm hắn có chút cắn rứt. Hắn thương đứa con này. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ có tình cảm với người phụ nữ kia. Năm đó, trước khi hắn gặp nhạc ca, trước khi hắn trở thành Nam Vi, hắn đã được Nhật Hoàng ban cho một mối hôn sự. Miko là cháu gái của bá tước, chỉ định là vị hôn thê của hắn. Nếu nghe qua, người ta sẽ nghĩ rằng Mitsuki tốt số, lấy được con cháu hoàng thất. Nhưng sự thực trong đó, đâu phải ai cũng có thể hiểu. Một khi hắn lấy Miko thì hắn sẽ là người của hoàng gia. Sống chết với hoàng gia, vĩnh viễn phải nghe theo lệnh Nhật Hoàng. Đáng lẽ hắn có thể phớt lờ người phụ nữ đó mà sống. Nhưng chỉ vì một đêm sai lầm, hắn đã mãi mãi không thể quay đầu được nữa. Sự tồn tại của Aya là trừng phạt cũng là ban thưởng cho hắn. Bởi vì hắn đã yêu một người con gái không nên yêu. Bởi vì nhiệm vụ năm đó, hắn giả dạng làm một người tên Nam Vi, lấy cắp thông tin chính trị phục vụ cho kế hoạch của Nhật Hoàng. Chỉ có điều, hắn đã phạm phải một lời nguyền đáng kiêng kỵ của một đặc vụ. Đó là yêu. Hắn ban đầu chỉ nghĩ rằng mình có cảm tình với cô. Nhưng không ngờ dần dần thứ cảm tình ấy đã biến thành tình yêu. Mọi thứ biến hóa quá nhanh làm hắn không kịp trở tay. Đến khi nhận ra thì tình yêu ấy đã đến độ si cuồng khó dứt. Cho đến khi hắn quyết định bỏ hết tất cả mọi thứ để tỏ tình với cô. Cho đến khi cô ngượng ngùng đồng ý thì hắn đã nghĩ rằng mình sẽ đối xử thật tốt với cô. Sẽ yêu thương cô để bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng rồi sự xuất hiện của Nam Chấn Ảnh làm cho mọi toan tính của hắn rơi vào bế tắc. Hắn bị Nam Chấn Ảnh cho một phát đạn. Đến nay viên đạn ấy vẫn còn nằm trên người hắn không tài nào lấy ra được. Nhưng cũng tốt, có nó, hắn sẽ không bao giờ quên mối thù với Nam Chấn Ảnh. Sẽ không bao giờ, giờ đây Aya đã lớn. Hắn càng không nỡ, nhưng Nhạc Ca, người con gái hắn yêu là do hắn mà rơi vào tay Nam Chấn Ảnh. Cô hiện giờ, như thế nào, có còn như trước không? Hắn đau đầu, thực sự đau đầu. Hắn vô sỉ, khốn nạn lắm, đã là người có gia đình mà còn tơ tưởng đến cô. Nếu còn độc ác hơn thì chính là làm lỡ làng cả cuộc đời của cô. Nhưng để cô đến với Nam Chấn Ảnh thì hắn lại càng không nỡ. Một đời này hắn sống lừa lọc. Nhưng đối với cô hắn là thực lòng. Thực lòng hơn ai hết. Yêu cô, hắn thật sự yêu đến chết đi sống lại. Chỉ trách cuộc đời này quá đỗi trêu ngươi. Tình yêu của hắn cũng là một trò đùa đau khổ. 1, 12, cách chương.